Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, người từ ngoại vực đến, đạo lăng bản nguyên không gian phát sinh đại biến, hết thảy đều muốn tái diễn, ở trong này có một loại sức mạnh to lớn ở ảnh hưởng bản nguyên không gian vận chuyển, bắt nguồn từ cho hắn luyện chế nước thuốc. Bản nguyên không gian chợt bắt đầu nổ tung. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng. Thiên địa đi hướng hủy diệt. Bởi vì đây là chân thực. Đạo lăng cảm giác một thế giới đổ nát. Đi hướng nguyên thủy. Đi hướng hỗn độn. Hết thảy đều trở về. Thế nhưng nó lại sống lại. Phi thường kinh người. Thật giống đang khai thiên tích địa. Không gian xoay chuyển. Đại đạo nổ vang. Bên trong thật giống sinh ra độc lập đại đạo, bản nguyên không gian bạo phát, vạn đạo kim quang. Đây chính là một cái chân thực không gian sinh ra, lao không thể gãy, mà có tạo hóa khí tức lan tràn ra. Thật giống là một cái sinh mệnh ở đây hô hấp, rất khủng bố biến hóa. Đạo lăng trong cơ thể sinh ra một cái không gian, cũng chính là bản nguyên vị trí không gian. Đạo lăng mi tâm phát sáng, thật giống sinh ra tuệ căn. Hắn vừa nãy ngắn ngủi chứng kiến không gian tử vong, đến không gian sinh ra. Hắn chứng kiến rất nhiều tu sĩ đều tha thiết ước mơ kỳ tích. Bởi vì đây là chân thực, đây là đạo lăng bản nguyên không gian chỗ sinh ra tất cả ảo diệu. Dấu ấn đến thần hồn của đạo lăng nơi sâu xa, không cách nào xóa đi. Đạo lăng toàn thân khí tức chập trùng, hô hấp không gian đều đi theo run run, thiên địa đều đi theo hắn hô hấp mà chấn động, cực đoan đáng sợ, hắn thật giống trở thành chúa tể của vùng thế giới này. Giá lâm vạn vật bên trên, nắm giữ không gian, nắm giữ tất cả, đạo tiểu lăng cùng khổng tước đều hô hấp đều trầm trọng. Bọn họ bị đạo lăng tỏa ra khí tức ảnh hưởng phi thường nghẹt thở. Cảm giác nơi này sinh ra một vị thần linh. Đạo lăng ca ca dĩ nhiên có thể đem không gian diễn biến đến tấm này cấp độ. Khổng tước kích động. Đây là một loại cơ duyên lớn. Đối với tương lai con đường tu luyện làm nền cơ duyên lớn. Rất nhiều đỉnh phong hoàng giả đều tha thiết ước mơ được loại này tạo hóa. Thế nhưng cố gắng cả đời lực lượng cũng không cách nào ngộ ra hàm nghĩa của không gian. Chỉ cần bước vào bước đi này người mới có thể đi hướng một cái cực đoan đáng sợ cảnh giới. Không thể không nói, này bếp lò nước thuốc quá quý giá. Nó không chỉ có đem đạo lăng bản nguyên tu bổ lại đây, mà là đem hắn đối với không gian tìm hiểu tăng lên tới bực này nghịch thiên cấp độ. Bất quá tiêu tốn đánh đổi. Nói ra có thể đem người hù chết. Thế giới thạch, không gian chi tâm, hai thứ đồ này, quá mức quý giá cùng đáng sợ. Một tôn thần nếu là được đầu thừa đuôi thẹo, đều có thể kích động mấy ngày mấy đêm đều ngủ không được. Cái gì là kỳ bảo? Đây chính là kỳ bảo. Nếu đạo lăng được một viên hoàn chỉnh không gian chi tâm, nắm giữ không gian đại đạo chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ca ca tu hành quá thấp, bằng không nhất định sẽ được không gian đại đạo thừa nhận. Đạo tiểu lăng tay nhỏ nắm chặt. Đối với tương lai tu hành cũng có biết một hai. Đạo lăng hoàn thành sinh mệnh ý nghĩa thoát phàm, được đại đạo thân cận, dẫn đến hắn tìm hiểu đại đạo tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng là phải muốn lấy được không gian đại đạo thừa nhận phi thường khó khăn. Mà thánh tử tìm hiểu ngũ hành đại đạo, đó là cực đoan e sợ. Một tôn thần sợ là đều không làm được. Rất khó tưởng tượng hắn đến cùng là làm sao làm được. Tuy rằng đạo lăng đối với không gian nắm giữ mạnh thêm một đoạn dài, thế nhưng thực lực của hắn chưa từng tăng cường, chủ yếu là bởi vì cảnh giới quá thấp. Hắn hiện tại mới là tứ phẩm hoàng giả, thiên địa cũng là công bằng. Nếu như một cái tuyệt thế yêu nghiệt vừa xuất thế liền tìm hiểu thiên địa đại đạo, cũng sẽ không có bao nhiêu sức chiến đấu. Đạo lăng đạo hạnh mức độ lớn tăng cường, khiếm khuyết chỉ là tăng cường cảnh giới bây giờ. Điểm ấy đối với hắn mà nói không khó khăn, chỉ cần tìm được lượng lớn thần nguyên cùng bán thánh phẩm long mạch tu hành đã đủ rồi. Một khi hắn bắt đầu đột phá, thực lực tất nhiên sẽ liên tiếp leo. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở giữa không trung, hắn dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân quang hà bắn ra bốn phía, thần bí mà lại mạnh mẽ. Hắn ở cùng không gian dung hợp, thật giống một con rồng heo du quá hư, cảm ngộ các loại không gian biến hóa. Khu vực này đều không bình tĩnh, không gian nở theo hắn bắt đầu vận chuyển, đại đạo ở nổ vang. Đây là không gian đại đạo. Đạo lăng đã chạm được một loại đạo lực, bắt nguồn từ vào trong thiên địa. Đây là một loại thiên địa mật lực, cũng có thể gọi nó là thiên địa đại thế. Một khi bị người có nắm giữ, hủy diệt đất trời thần uy. Cuồn cuộn đạo lực xoay chuyển càn khôn, tràn ngập khí tức làm người nghẹt thở. Một khi bộc phát ra có thể giết đi cường địch. Mà hiện tại nương theo đạo lăng vận chuyển, đạo âm ầm ầm, trong không gian đều dài đầy đại đạo kim liên. Đạo lăng khí tức càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí đều nhanh dấu ấn ở trong không gian, vĩnh hằng bất động. Một tiếng vang ầm ầm, thiên địa đại đạo mãnh diêu đứng dậy, phát ra biển gầm giống như nổ vang âm. Đạo lăng thật giống hóa thành một tôn thần linh, đứng ở trong thiên địa tâm, trở thành một tiêu điểm. Ni tiểu lăng, như thế nào cùng thể chất của ngươi có chút tương tự? Khổng Tước cảm giác được một loại sức mạnh to lớn ở vận chuyển của nàng, hô hấp đều rất nặng nề. Ca ca nên đem địa sư pháp tìm hiểu càng gần hơn một bước. Đạo tiểu lăng trên mặt có sắc mặt vui mừng, chẳng lẽ muốn bước vào lục phẩm thiên sư hay sao? Nghe đồn bên trong lục phẩm thiên sư tiện tay đánh ra một đòn có thể đè ép cường địch, lấy thiên địa đại đạo trấn áp thô bạo. Thế nhưng rất đáng tiếc, loại này khí thế đáng sợ chỉ là thức tỉnh rồi một hồi liền chậm rãi tản đi. Đạo lăng thở dài, hắn không có lục phẩm thiên sư pháp môn, căn bản không biết phía sau nên tu luyện như thế nào. Lần này tìm hiểu thời gian tuy rằng không dài, thế nhưng đạo lăng cảm giác đối với không gian nắm giữ đã đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Bản nguyên đã hoàn thiện, lập tức đạo lăng tâm thần chìm vào trong cơ thể, có thể cảm giác được bản nguyên hoàn thiện, đã hình thành một cái không gian, đi tương đồng, biến thành một phần tử. Đáng tiếc, bản nguyên thần năng vẫn không có tiểu thành, phỏng chừng phải kém rất nhiều. Đạo lăng cau mày, hiện tại hắn bản nguyên tuy rằng bù đắp không trọn vẹn, thế nhưng bản nguyên vẫn không có đạt đến tiểu thánh yêu cầu. Xem ra phải tìm một ít thiên địa kỳ vật, ta bản nguyên muốn bước vào tiểu thành, sợ không là một cái dễ dàng sự tình. Đạo lăng hít sâu một cái, hiện tại phiền toái lớn nhất đã giải quyết. Thiên địa kỳ vật muốn tìm đứng dậy vẫn là tương đối dễ dàng. Bước đi này không khó khăn. Bất quá đạo lăng vẫn còn tiếp tục tu luyện. Vừa nãy tìm hiểu bản nguyên dẫn đến hắn động thiên đều diễn biến một cái cao cấp độ sâu. Bốn cái linh mạch càng ngày càng mạnh mẽ, tràn ra long khí cũng dâng trào không gì sánh được. Một đống lớn thần nguyên rơi vào động thiên bên trong, bắt đầu cuồn cuộn bốc cháy lên, thần nguyên tinh khí một cái lại một cái phun trào mà ra, hướng về điều thứ năm linh mạch phun trào mà đi. Hắn tăng lên tốc độ cực kỳ nhanh, thế nhưng căn cơ phi thường vững chắc, bởi vì động thiên càng là đáng sợ, đột phá đứng dậy liền càng là dễ dàng. Sau một ngày, động thiên bên trong xuất hiện sấm nổ giống như nổ vang. Đây là điều thứ năm linh mạch mở ra, trực tiếp liền phụt lên ra mênh mông long khí. Đây là 5 cái linh mạch chụp ảnh chiếu rọi, ngủ đông ở động thiên bên trong, tràn ngập ngập trời thần năng. Long khí tùy tùng cuồn cuộn bạo phát, cảnh tượng đồ sộ, đột phá một khắc, đạo lăng cũng thoát biến, tinh lực cuồn cuộn bạo phát, lại một lần nữa được tăng lên, bước vào ngũ phẩm hoàng giả, ta động thiên đã đủ mạnh, mà là đối với không gian nắm giữ cũng đạt đến yêu cầu. Nếu như có thể luyện chế ra long mạch đan, là có thể đem linh mạch từng cái tiến hóa thành tiểu long mạch. Đạo lăng ở trong lòng tự lẩm bẩm, nếu như một khi này 5 cái long mạch tiến hóa đến tiểu long mạch cấp độ, sẽ là một cái không gì sánh được khủng bố cấp độ. Nhưng là long mạch đan muốn luyện chế rất khó, cần long mạch bản nguyên, đây là trọng yếu nhất. Đương nhiên ở thánh chiến chi địa không thiếu hụt, thế nhưng chỉ có thiếu chính là long linh quả. Thứ này hắn còn chưa từng gặp qua. Long linh quả là một loại ở long mạch nơi sinh trưởng bảo quả, cần sớm trồng mới được. Nhưng là đạo lăng không có hạt giống, đây là một cái làm hắn đau đầu sự tình. Nói đến nguyên nhân vẫn là thánh vực quá bần cùng, long mạch ít ỏi, không nỡ dùng ở long mạch nơi trồng long linh quả, bởi vì như vậy sẽ hao tổn long mạch căn cơ. Thánh chiến chi địa rất lớn, đạo lăng cũng không biết nơi này có hay không long linh quả, mà ở nào đó lệch khu vực thì lại là phi thường không bình tĩnh. Đây là một cái mênh mông vô bờ biển rộng, sóng biển quyển trời, biển xanh cuốn lấy, sóng âm tầng tầng. Đây là một cái cổ xưa chiến thuyền chạy mà đến, đến từ chính vô tận thần hải một đầu khác. Tòa này chiến thuyền lớn vô cùng, toàn thân cổ vận oánh nhưng thuyền thể khắc lại tầng tầng lớp lớp đạo văn, chảy xuôi khủng bố khí lưu. Đó là cái gì? Chung quanh đây vừa vặn có một ít sinh linh, giờ khắc này bọn họ đều ngẩn người, nhìn thấy một cái to lớn chiến thuyền, thật giống một ngọn núi lớn treo ở chúng nó trên đỉnh đầu. Ầm ầm, chiến thuyền đại môn chậm rãi mở ra, bạo phát tiếng vang nặng nề, thần uy mênh mông, cũng lao ra một tia lại một tia ngập trời khí thế. Mây tía bốc hơi, ánh sáng huyễn sán, đâm vào người đều không mở mắt nổi. Cái này chiến thuyền bên trong mông lung một mảnh, một cái đáng sợ cái bóng đứng sừng sững, thần uy mênh mông, bệ nghệ thiên địa. Con mắt của hắn nhìn chằm chằm nhìn xuống chiến thuyền ngẩn người một đám sinh linh. Cao mày nói, không phải nói tàng giới là thập giới mạnh nhất một giới à? Những sinh linh này làm sao đều nhược, thật giống là con kiến bình thường. Ngoặc kép, hết chương.